Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445 đều là hí tinh. Phương Ninh đầy cõi lòng mong đợi, các loại đối đãi mộng tu công pháp bổ xong, nhưng mà, dòng dã một cái ban ngày qua đi, Đại Thanh Trùng vẫn như cũ bình chân như vậy, ghé vào lão nhân sâm lộ ra râu sâm bên trên, không nhúc nhích, căn bản cũng không có mở mắt ra dấu hiệu. Trên người nó cái kia đạo ngân hà vòng xoáy chính đang xoay tròn, tựa hồ phun ra nuốt vào lấy cái gì. Toàn bộ bí cảnh bên trong từ ngoại giới hấp thu nguyên khí, chính chậm rãi hướng chảy nơi này. A, lại muốn bổ lâu như vậy. Xem ra Phương gia thái gia tự sáng tạo bộ này độc môn thần công, hẳn là cực kỳ ghê gớm. Phương Ninh đột nhiên sinh ra mê chi tự tin, hiếm thấy địa kiên nhẫn chờ lấy. Cái này cả một cái ban ngày, hắn đầy trong đầu đều là công pháp đại thành về sau. Xoay người làm hệ thống đại gia chủ nhân tình hình. Màn đêm đến, bí cảnh bên trong đèn đuốc lần lượt sáng lên, chiếu lên giống như ban ngày. Phương Ninh ngắm nhìn bốn phía, đối đại gia tự đắc nói, Đại Thanh Trùng thế mà lĩnh ngộ dòng dã một cái ban ngày. Xem ra bản tọa môn công pháp này khẳng định là quỷ thần khó lường. Nếu là có thể ra mắt thành hình, tất hội quỷ khóc thần hào, thiên triệu đại hưng. Người mù nói cái gì? Cái gì quỷ thần khó lường? Cái này đều ai cho ngươi tự tin? Hệ thống đại gia nghe vậy buồn bực nói. Đại Thanh Trùng a, Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, chỉ vào dưới chân lớn cỡ bàn tay nhỏ đại thanh đường. Ngươi nhìn mấy lần trước hỏi nó vấn đề, nó nuốt vào những vấn đề kia về sau, nhất thời nửa khắc liền có thể đưa ra đáp án. Mà lần này, lại là dòng dã một cái ban ngày đều không có tỉnh lại. Nghĩ đến ta cái kia công pháp thực sự cao thâm mạt chắc, cần nó dùng hết vũ trụ cơ hội mới có thể lĩnh ngộ đạt được. Ha ha, nó không tỉnh lại, đó là bởi vì nó ngủ thiếp đi. Hệ thống đại gia đón đầu dội cho một bầu nước lạnh. Đại Thanh dù sao cũng là nữ hài tử, sẽ không đánh khò khè. Ngươi chẳng lẽ một mực không có phát hiện? T, Phương Ninh nghe vậy quá sợ hãi, lúc này quỳ người xuống, cẩn thận chu đáo cái này bàn tay Đại Thanh Trùng. Chỉ thấy đối phương hô hấp đều đều, lỗ sâu đục đóng chặt, màu xanh biếc thân thể có tấu địa nâng lên hạ xuống, nghiễm nhiên một bộ ngủ say trạng. Nam, rãnh, Phương Ninh lập tức tức hổn hển. Ngươi sớm biết nó ngủ, vậy không nhắc nhở ta một tiếng. Ha ha, gọi ngươi làm gì, lại không chậm trễ ta một giây. Dù sao ngươi suốt ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, luyện một chút tính nhẫn nại không phải vô cùng tốt à? Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ha ha, bạn tận. Phương Ninh chém đinh chặt sắt điện ném bốn chữ, đứng dậy liền muốn rời khỏi dược viên. Ngươi đi cái gì? Ta còn chưa nói xong. Nó sở dĩ ngủ là bởi vì nó đã bổ xong ngươi vậy bản phá công pháp nhập môn hệ thống, đồng thời đã tu luyện thành công, lúc này mới hội một cái ngủ. Cho nên ngươi bây giờ đánh thức nó là được, nó liền sẽ cho ngươi công pháp. Hệ thống đại gia đắc ý nói. Có thể à, ngươi lại dám như thế trêu đùa Phương gia thái gia. Ngươi chờ. Phương Ninh hầm hừ địa quay đầu trở về, móc ra hai viên chất mật đan dược, tại Đại Thanh Trùng trước mũi lắc lư. Ít khi liền nghe đến Đại Thanh Trùng phát ra nói mớ, không thể ngủ nữa, lên tới dùng cơm. Tựa như là lắc tộc chất mật đan dược hương vị, lại để cho ta ngủ 5 phút đồng hồ, ngủ tiếp xuống dưới liền muốn mọc ra kén biến bươm bướm. A, ta cái này rời giường, ta cũng không muốn biến bươm bướm, thay đổi bươm bướm liền không có miệng ăn cơm, chỉ có thể dùng hút quản uống hạt xương sinh hoạt, vậy còn không như chết một lần nữa đầu thai. Phương Ninh nghe được buồn bực, nhịn không được lại hỏi đại gia nói, ta làm sao nghe được, cảm giác Đại Thanh giống như đang cùng một người khác đối thoại. A, Đại Phú Hào, ngươi cái này sơ cấp trực giác thật là có chút dùng. Không sai, nó tu luyện qua vậy bản mộng tu chi pháp về sau, hẳn là đản sinh ra một cái trong mộng tiểu trùng, tại cùng nó chính mình nói chuyện, tựa như ngươi trong tiềm thức một cái khác mình như thế. Hệ thống đại gia giải thích nói, ngươi vậy mà so ta còn hiểu, hẳn là ngươi vậy muốn tu luyện ta giấc mộng kia bên trong công pháp. Hơn hết ngươi từ không ngủ được, là không có cách nào sinh ra trong mộng ngành nhỏ thống. Phương Ninh mười được chia ý, ta tu luyện nó làm gì? Nhìn ngươi nói, ta hiện đang tùy thời theo địa, đều có thể mở 10 cái trình download song hành làm việc. Không ô nhiễm, không tác dụng phụ, còn cần thần mã trong mộng ngành nhỏ thống. Hệ thống đại gia khinh thường nói, ngươi châu, Phương Ninh nhất định phải biểu thị bội phục. Đây là đối cường giả kính ý, mặc dù là cái hai bút cường giả, mà tại lúc này, Đại Thanh trùng uể oải địa ngồi thẳng lên, duỗi ra hai cái chân trước xoa xoa con mắt, sau đó mở miệng nói, tốt, Tiểu Bạch, ngươi cái kia công pháp ta đã cho ngươi bù đắp, hiện tại có thể tu luyện, hơn hết chỉ tới cấp độ nhập môn, lại nhiều, ngươi được bản thân thôi diễn. Có không hội lại tới tìm ta. Phương Ninh nghe đến đó, quả nhiên như đại gia nói, chiến đấu học thần tại công pháp nhận biết bên trên vẫn là trước sau như một đáng tin cậy. Hắn vui mừng quá đỗi, vẫy tay, một đống giấy trắng xuất hiện, ngay tiếp theo một cái bút bi. Thật là vất vả Đại Thanh cô nương, còn xin giúp bản tọa viết xuống đến. Phương Ninh nói xong, thuận tiện đem hai viên chất mật đan dược cùng nhau đưa lên. Hắc hắc, có ăn liền dễ nói, ta cái này cho ngươi viết. Đại Thanh vội vàng duỗi ra chân trước, dùng cái viên kia màu vàng xanh nhạt ngọc hoàn, đem đan dược thu lại. Lúc này, đại gia lại đột nhiên nói, trước kia cùng Đại Thanh nói xong, cầm lại nó tùy thân bảo vật, 7-3 chia. Nó dĩ nhiên thẳng đến không có cho ta, có phải hay không quên đi? Cái này không được a. Đại Phú Hào, ngươi đến ám chỉ nó một cái, mặt ta ra không có ngươi dày, ngươi đến ám chỉ. Phương Ninh từ chối, lúc này đã bắt đầu vùi đầu viết công pháp Đại Thanh, đột nhiên dừng lại không viết, nghi hoặc xem lấy Phương Ninh, vừa rồi có người đột nhiên nói cho ta biết, cầm lại tùy thân ngọc hoàn về sau, muốn cho Đại Thanh Long bảy thành bên trong bảo bối. Thế nhưng là ta cái này ba cái ngọc hoàn bên trong, lúc ấy cầm về sau, liền không có phát hiện một kiện bảo bối. Nếu không ta hiện tại làm sao có thể ghi nợ. Tùy tiện cầm một kiện bảo bối để đài thọ liền tốt. Đại Thanh ảo não nói, xem ra là bị nhắc lên chuyện thương tâm. Ếch. Thì ra là thế, ngươi lúc đó làm sao không nói? Được rồi, việc này sau này hãy nói. Trước tiếp tục viết công pháp, Phương Ninh thói quen địa thanh sự tình sau này kéo dài. Đáng giận, đến cùng là tên hỗn đản nào trộm đi ta bảo bối? Không phải là cái kia đèn lồng cá A Khang, nhưng nó nếu là muốn chiếm hạ bảo bối, ép khăn cũng không cần thanh ba cái nhan sắc ngọc hoàn lấy ra. Hệ thống đại gia buồn bực nói, An chớ vội, sau này hãy nói. Phương Ninh trấn an nói, một lát về sau, Đại Thanh trùng múa bút thành văn, cấp tốc đem một bộ công pháp, dùng tuyển tú chữ khải chữ nhỏ viết tại trắng noãn đóng dấu trên giấy, để cho người ta nhìn về sau, hết sức dễ chịu. Phương Ninh cầm lấy đóng dấu giấy, lập tức chậc chậc tán thưởng. Mở miệng hỏi nói, Đại Thanh, ngươi cái này một bút chữ tốt, thật là so sách pháp gia còn lợi hại hơn, ngươi cái này đều từ chỗ nào học? A, là cũ lão cha tại ta xuống tới trước, dạy cho ta, nói các ngươi hạ giới người, về sau liền muốn lưu hành loại này văn tự. Đại Thanh thuận miệng nói xong, sau đó khổ não nói, ai, ngươi cũng đừng quên. Ta những bảo bối kia bị người đánh cắp, ngươi phải gọi Đại Thanh Long Bang ta tìm trở về. Dù sao bên trong đại bộ phận điểm đều là hắn. Yên tâm, tên kia nhất định sẽ được tâm. Phương Ninh qua loa hai câu, không thể chờ đợi được điện tại chỗ nhìn lên công pháp đến. Hắn hiện đang đọc tốc độ cực nhanh, chỉ là ăn xong bữa cơm, liền đọc hiểu hoàn tất, không khỏi thở dài. Như vậy, ta đường thành vậy, ta muốn đi tu luyện, tuyệt đối không nên tới quấy rầy ta. Phương Ninh gắn xong về sau, lập tức đối hệ thống đại gia ném câu tiếp theo về sau. Liền ôm đóng dấu giấy, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Không bao lâu, hệ thống không gian, màu xanh lá trong phòng nghỉ, liền truyền đến hắn đều đều, khò khè, âm thanh. Hệ thống đại gia nhìn hồi lâu, rốt cục buồn bực nói, đại phú hào, ngươi công pháp này, thực sự hố người, ta đều không cách nào giám sát ngươi tiến độ tu luyện. Hẳn là ngươi là cố ý làm như vậy. Lúc này, Phương Ninh phát ra nói mớ âm thanh, chớ quấy rầy, lão đại ta đang nghỉ ngơi, ta đang giúp hắn tu luyện thần công. A, đại phú hào hắn tu luyện được vậy mà còn nhanh hơn đại thanh trùng. Xem ra là tư chất quá cao duyên cớ. Vị huynh đệ kia, ngươi hẳn là liền là đại phú hào tu luyện ra trong mộng hóa thân. Hệ thống đại gia kinh ngạc nói, ngươi không sai, ta chính là lão đại trong mộng hóa thân, ngươi chính là cái kia thành thiên giám thúi, trí thương linh chứng, EQ số âm 2 bút hệ thống A. Phương Ninh tiếp tục nói mớ đường, ách, đại phú hào vậy mà trong tiềm thức nhìn ta như vậy. Thật là làm cho hệ thống thương tâm, thiệt thòi ta đối với hắn dụng tâm như vậy. Ngày ngày đều muốn lấy thúc hắn tiến tới. Hệ thống đại gia ủy khuất nói, người thanh thân thể của hắn đều cướp đi, một điểm tự do không gian cũng không cho. Hiện tại lại thường xuyên nhìn trộm hắn suy nghĩ, hắn làm sao có thể sẽ nói ngươi tốt lời nói. Bất quá hắn người này tính tình quá tốt, tâm địa quá mềm, cho nên có thể tiếp tục nhịn ngươi. Phàm là đổi một cái khác nhân vật chính, đều sẽ nghĩ đến đảo khách thành chủ, đem ngươi bào chế thành nghe lời hệ thống, lại không thể có thể như thế tự do. Phương Ninh tiếp tục nói, ếch, nói cũng là, nhìn như vậy đến, đại phú hào còn là rất không tệ một cái ký chủ. Hệ thống đại gia hơi có chút hối hận đường, xem ra ta phải đối đại phú hào tốt một chút mới được. Cho thêm hắn thả mấy ngày phong. Hắn hy sinh lớn như vậy, là nên hảo hảo đối với hắn. Đúng vậy a, ta, lão đại hy sinh rất nhiều, mỗi ngày chỉ có thể núp ở nho nhỏ hệ thống trong không gian, chỉ lo cho bản thân, thời gian trôi qua 10 điểm gian nan, còn phải thường xuyên vì ngươi giải quyết tốt hậu quả, chỉnh lý đại cục, cái này chút ngươi đều biết. Phương Ninh khẳng định nói, a, ngươi nói lời này trực giác nói cho ta biết, có chút không thích hợp, người thật là đại phú hào trong mộng phân thân, không phải bản thân hắn. Hệ thống đại gia không xác định nói, thế nào lại là bản thân, người không nhìn hắn đã ngủ đến sao? Phương Ninh một mực phủ nhận, a, đúng vậy a, hắn ngáy ngủ bộ dáng là không có cách nào làm bộ. Người vậy xác thực đang tại vận chuyển công pháp tu luyện. Đổi thành bản thân hắn tuyệt không có khả năng như thế chịu khó. Hệ thống đại gia quan sát liên tục, cuối cùng bỏ đi hoài nghi. Hắc hắc, ngươi cái này hai bút hệ thống lại trâu, vậy không có khả năng nhìn thấu một cái hí tinh. Phương Ninh âm thầm đắc ý địa nghĩ đến. Không sai, hắn trước mắt liền là trong mộng tu luyện, căn bản liền không có cái gì trong mộng phân thân sinh ra. Nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn không thể tu luyện. Trên thực tế, hắn là tại làm một loại thanh tỉnh mộng. Liền là loại kia mình có thể ý thức được mình tại trong mộng. Nhưng là có thể tùy tâm sở dục. Muốn bay liền bay, muốn nhảy liền nhảy mộng. Chỉ lúc trước, hắn vẫn là người bình thường thời điểm. Không khống chế được loại này mộng cảnh quá lâu. Vậy không có bao nhiêu tâm lực. chế tạo ra lợi hại trong mộng cảnh vật. Tóm lại không cách nào làm cho mộng cảnh chân thực bắt đầu. Mà bây giờ khác biệt, hắn thần niệm cường độ đã dựa vào uống thuốc ăn vào trì đường cấp. Đã sớm đạt tới thiên địa giao cảm tình trạng, cho nên lúc này hắn trong mộng giống như một cái hoàng đế thần tiên bình thường. Muốn cái gì, một cái ý niệm trong đầu liền hội xuất hiện, sinh động như thật. Với lại càng quan trọng là hắn phát hiện chỉ cần thân ở cái này trong mộng, đại gia liền nhìn trộm không được hắn ý nghĩ. Có lẽ là mộng cảnh bản thân liền là một đạo phòng hộ tường, mà đại gia nói chuyện hắn lại có thể nghe được. Bởi vậy hắn linh cơ khẽ động, bắt đầu dùng cái gọi là trong mộng phân thân lắc lư đại gia. Hiệu quả quả nhiên không sai. Cái này đến từ phe thứ ba, khách quan đánh giá quả nhiên để đại gia chột dạ không thôi, dễ dàng tiếp nhận. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?